Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, chương 18, dưới mặt đất chợ đen. Lợi hại, quá lợi hại. Người thần lằn không cam lòng ngã xuống. Vân Xương hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Trần Binh. Làm đồ ăn siêu ăn ngon. Không chỉ có chơi game lợi hại, hiện thực vận động năng lực cũng là cường đại dị thường. Nếu có thể thêm tiến vào các nàng phòng làm việc, hình ảnh kia không nên quá đẹp. Ngẫm lại liền để Vân Xương xúc động. Vân Xương liên tục cho một bên Sa Gian Tuyết nháy mắt ra dấu. Ông chủ, là ngươi xuất động thời điểm. Bình thường ông chủ sắc đẹp loại trừ câu tới nhóm lớn tùy tùng. Cho nàng mang đến hàng loạt ngoài định mức công việc ở ngoài. Có thể nói không có một chút tác dụng. Này vô dụng sắc đẹp vốn liếng. Lúc này không cần chờ đến khi nào. Nhanh lên dùng sắc đẹp đem hắn câu dẫn tới a. Nhưng mà Sa Gian Tuyết hoàn toàn không thấy Vân Xương cái kia nóng rực ánh mắt. Trần Binh biểu hiện để cho nàng dị thường kinh ngạc. Nàng cũng rất nhớ Trần Binh có thể thêm tiến vào công tác của nàng thất. Nhưng Trần Binh trước đây đã cự tuyệt nàng. Trừ phi có đặc biệt thời cơ. Bằng không thì Trần Binh sẽ không cải biến chủ ý. Nàng cũng liền vô vị lãng phí miệng lưỡi. Tạ ơn, ngươi có hay không đội ngũ? Không có gia nhập đội ngũ. Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ hành động. Lẫn nhau cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Mời Trần Binh tiến vào phòng làm việc là không thể nào. Nhưng mời hắn tiến vào đội ngũ lại không phải là không được. Trần Binh thực lực mạnh mẽ, nhưng tựa hồ chỉ có một người. Một người tại tội ác trong đô thị coi như thực lực cường đại tới đâu. Cũng là rất nguy hiểm. Dù sao cường đại tới đâu, cũng là tại nhân loại trong phạm vi. Không cách nào cùng những cái kia lợi hại quái vật kinh khủng so sánh. Như Trần Binh đáp ứng, đối với song phương đều có chỗ tốt. Hợp tác tổ đội quá trình bên trong, hai bên tăng tiến một chút tình cảm cùng dài. Nói không chừng còn có cơ hội mời Trần Binh tiến vào công tác của nàng thất. Âu Dương Đào liền ở một bên, cúi đầu xử lý người thần lằn. Trần Binh biểu hiện khiến cho hắn mở rộng tầm mắt. Trần Binh vừa ra tay, liền trực tiếp đặt vững thắng cục. Tính toán của hắn hoàn toàn thất bại, biểu hiện chỉ có thể dùng hết đẹp để hình dung. Âu Dương Đào tìm không đến bất kỳ chỗ nào có thể soi mói được. Nghe được Sa Gian Tuyết mời Trần Binh thêm tiến vào đội ngũ, Âu Dương Đào không khỏi càng khó chịu. Hắn chưa từng thấy Sa Gian Tuyết sẽ chủ động mời một cái nam tính. Huống chi đội ngũ này không chỉ có là Sa Gian Tuyết một người. Sa Gian Tuyết hợp tác với hắn, mời Trần Binh tiến vào đội ngũ, chẳng khác nào mời tiến vào bọn hắn hợp tác đội ngũ. Sa Gian Tuyết không có khả năng không rõ ràng, nhưng nàng lại là không hỏi một tiếng ý kiến của hắn. Liền trực tiếp làm quyết định, không thể nghi ngờ nói rõ người này tại Sa Gian Tuyết trong suy nghĩ có địa vị cực cao. Này đãi ngộ trước đó chưa từng có, khiến cho Âu Dương Đào có nguy cơ rất lớn cảm giác. Tại đêm nay trước đó, Âu Dương Đào vẫn cho là Sa Gian Tuyết là đúng ai cũng cùng dạng. Còn không coi trọng bất kỳ một cái nào nam tính. Hắn nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, sớm muộn có thể cầm xuống Sa Gian Tuyết. Nhưng bây giờ phát hiện, căn bản không phải chuyện như vậy. Sa Gian Tuyết đối với người khác lãnh đạm, nói không chừng chỉ là bởi vì nàng sớm có người thích. Trước mắt đến xem, còn chưa tới một bước kia, nhưng Âu Dương Đào thấy, tiếp tục tùy ý hắn phát triển tiếp, quan hệ của hai người đến một bước kia chỉ sợ đã là không xa. Dùng Sa Gian Tuyết sắc đẹp, nếu là có nam người biết nàng đối cảm giác của mình không tệ, chỗ nào còn có thể bình tĩnh xuống tới. Năm này nói không chừng đã sớm chờ đợi cơ hội. Tùy tiện ra tay, muốn nhất cử cầm xuống Sa Gian Tuyết. Không được, không thể cho hắn cơ hội như vậy. Âu Dương Đào trong lòng tiểu kịch chàng dị thường linh hoạt. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng của hắn liền làm hàng loạt cân nhắc. hướng về phía một bên thủ hạ nháy mắt ra dấu. Thủ hạ lúc này lĩnh hội, Âu Dương Đào đối Sa Gian Tuyết cố ý sự tình, tại bọn hắn trong đội ngũ không phải bí mật, hợp tác trước đó đã là thương lượng xong. Khi tất yếu, muốn cho Âu Dương Đào sáng tạo cơ hội, Tuyết tỷ, tạm thời thêm người, này không tốt lắm đâu. Ta cảm thấy làm sao cũng phải hỏi trước một chút Dương thiếu ý kiến. Âu Dương Đào thủ hạ này làm ra trần chờ bộ dáng, sau đó nói, Dương thiếu, nói là Sa Gian Tuyết một cái khác tùy tùng Dương Diệu. Lúc trước Trần Binh tại đảo tiến hóa, Dương Diệu thiết chí xâm lấn nhiệm vụ, cho Trần Binh mang đến kinh người nhiệm vụ ban thưởng. Lần này Sa Gian Tuyết tại tội ác trong đô thị, nhưng thật ra là đồng thời cùng Âu Dương Đào còn có Dương Diệu hợp tác. Ban đêm nàng và Âu Dương Đào đội ngũ là dự định đi cùng Dương Diệu tụ hợp, nhưng ở nửa đường bên trên liền bị người thằn lằn tập kích cho ngăn lại. Âu Dương Đào thủ hạ không nói Âu Dương Đào có ý kiến, mà là nhắc mà Dương Diệu đi ra, xem như tương đối có tâm cơ. Không được, ta đã có đội ngũ, chỉ là vừa tốt đi ngang qua ở đây, xem lại các ngươi có phiền phức, liền thuận tay giúp đỡ, có cơ hội đổ là có thể hợp tác một chút. Trần Binh cười cười, cự tuyệt Sa Gian Tuyết mời. Nếu như chỉ là Sa Gian Tuyết đội ngũ của mình, Trần Binh còn có chút hứng thú, nhưng nghe Âu Dương Đào thủ hạ là ba cái đội ngũ liên kết, hắn lại thêm vào, lớn nhất cũng liền tranh thủ cái 4 phút một quyền lên tiếng. Một chút ý tứ đều không, thà rằng như vậy, hắn không bằng chính mình chơi chính mình. Như thế à, cái kia đến lúc đó chờ ta đem này người thằn lằn bán mất, lại đem ngươi cái kia một phần cho ngươi. Trần Binh cự tuyệt, Sa Gian Tuyết có hơi thất vọng, nhưng mà nàng ngược lại còn nói thêm, người thằn lằn có thể bị giết, Trần Binh có vô cùng đại công lao, Sa Gian Tuyết chuẩn bị cho Trần Binh điểm tương ứng to lớn phần. Âu Dương Đào nghe xong càng thêm khó chịu, Sa Gian Tuyết biểu hiện quá tích cực, thái độ trước nay chưa có tốt, hắn nhưng là chưa từng thấy Sa Gian Tuyết sẽ như thế đãi hắn. Nhưng Âu Dương Đào chỉ có thể trong lòng ghen ghét, Sa Gian Tuyết muốn phân một phần cho Trần Binh, hắn là tuyệt không có khả năng lên tiếng ngăn cản. Sa Gian Tuyết không phải là đồ ngốc, hết lần này đến lần khác phản đối ý kiến của nàng, là đồ ngốc đều sẽ cảm thấy có vấn đề. Người thằn lằn bị giết, Trần Binh công lao lại lớn, chẳng phân biệt được hắn một phần, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Cưỡng ép phản đối sẽ chỉ làm chính mình trên diện rộng hàng điểm. Không cần, tại tội ác trong đô thị nghĩ gặp lại không dễ dàng. Sơ kỳ vật tư rất trọng yếu, cầm lấy không cần quá lãng phí. Ta cái kia một phần cũng không muốn rồi, ngươi cầm đi, đương nhiên không phải không công cho ngươi. Ta muốn biết một chút có quan hệ tội ác đô thị sự tình, hy vọng ngươi có thể tận lực trả lời ta. Nhưng khiến cho Âu Dương Đào ngoài ý muốn chính là, Trần Binh chủ động cự tuyệt Sa Gian Tuyết chia làm. Không đúng, cái tên này thật là giảo hoạt, hắn đây là đang cố ý soạt Sa Gian Tuyết hảo cảm a. Âu Dương Đào thấy Trần Binh khẳng định là lão lái xe, Sa Gian Tuyết nếu là kinh nghiệm không đủ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ mắc câu. Được a, ngươi muốn biết thứ gì? Sa Gian Tuyết nghe xong cảm thấy Trần Binh nói rất có lý. Tội ác đô thị mỗi ngày đều đang thay đổi, không trước đó ước định, nghĩ gặp lại chỉ có thể nhìn duyên phận. Bên này, Trần Binh hướng về phía một bên đường đi chỗ tối đi đến. Sa Gian Tuyết không chút do dự đi theo. Thảo, hai người này đang lặng lẽ nói thứ gì đâu? Đến cùng là cái gì không thể cho ai biết sự tình? Âu Dương Đào ở một bên nhìn xem phiền muộn, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa có lớn, nhưng hắn lại hoàn toàn không thể làm gì. Hắn không nên phản đối, hắn hẳn là khiến cho cái tên này thêm tiến vào đội ngũ. Như thế là hắn có thể nắm lấy cơ hội, khiến cho cái tên này nội tình triệt để lộ ra. Dương Diệu, tên kia đối xa Gian Tuyết cũng có ý liên hợp Dương Diệu, cũng không tin cái tên này còn không lộ ra nguyên hình. Tốt, mang lên quái vật thi thể, chúng ta đi cùng Dương Diệu tụ hợp. Không bao lâu, hai người nói xong, Trần Binh rời đi, Sa Gian Tuyết đi trở về, nói với mọi người, Tuyết nhỏ, chi bằng cứ đi mời một lần ngươi bằng hữu kia. Ta cảm thấy hắn cũng không phải là thật sự có đội ngũ. Ngươi lại mời hắn một lần. Dương Thiếu bên kia, ta tới xong. Âu Dương Đào lên tiếng nói. Không cần, hắn người này quyết định liền sẽ không cải biến chủ ý. Mà lại hắn có đội ngũ sự tình, cũng không giả, nếu như không có ngoài ý muốn. Ta nghĩ đội ngũ của hắn thậm chí khả năng đã đánh chết một cái quái vật kinh khủng. Sa Gian Tuyết, đối đề nghị của Âu Dương Đào thật ngoài ý liệu. Nàng trước đó thấy Âu Dương Đào đối Trần Binh không quá đãi kiến. Làm sao đột nhiên liền thay đổi chủ ý đây? Nhưng mà Trần Binh đã đi xa. Sa Gian Tuyết cũng không có lại đi mời Trần Binh dự định. Mà Sa Gian Tuyết vừa nói sau, người ở chỗ này không khỏi lại tất cả giật mình. Nhất là Âu Dương Đào. Cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt. Tại trò chơi ngày đầu tiên tội ác thời gian, liền giết hai cái quái vật kinh khủng. Đó là chưa từng nghe thấy. Trần Binh mang theo hắn NPC tiểu đệ đi tới lúc Sa Gian Tuyết cùng Âu Dương Đào đám người đã từ nhỏ ngõ hẻm một bên khác rời đi. Lão đại, quái vật này thi thể nên xử lý như thế nào? Ngày mai đưa đến cục cảnh sát đi đổi lấy ban thưởng sao? Một đám người hồi trở lại đến dưới đất ổ điểm. Thần kinh căng thẳng rốt cục có thể lỏng xuống. Có nhân vọng lấy để dưới đất bức người thi thể. Nhịn không được hiếu kỳ hỏi Trần Binh. Không, các người ai biết dưới mặt đất chợ đen sự tình. Đều nói cho ta biết. Trần Binh lắc đầu. Tại hỏi thăm Sa Gian Tuyết trước đó, hắn là có nghĩ qua mang theo bức nhân thi thể đến cục cảnh sát đổi lấy treo giải thưởng ban thưởng. Nhưng cùng Sa Gian Tuyết nói qua về sau, Trần Binh lại không có ý tưởng này. Cục cảnh sát ngoài có người nhìn chằm chằm, mang quái vật kinh khủng thi thể đến cục cảnh sát sẽ bị người để mắt tới. Này, người, không phải người chơi, mà là khả năng cùng quái vật kinh khủng có liên quan NPC. Tại quá khứ, phàm là làm như vậy người chơi, đều sẽ phải gánh chịu đến không hiểu thấu công kích. Sau đó đoàn diệt kết thúc. Trần Binh thực lực mạnh mẽ, nhưng không có vũ khí tốt phía dưới, cũng không cách nào cùng trò chơi hậu kỳ có được cường lực vũ khí người chơi chống lại. Những cái kia người chơi đều không chịu nổi tập kích. Trần Binh sợ cũng giống như vậy, nghĩ xử lý quái vật kinh khủng thi thể, tốt nhất chính là đến dưới đất chợ đen đi. P.S. Tác, gần đây thay mới hết sức không ổn định. Nói tiếng xin lỗi, nguyên nhân nha, liền là đang nhìn lon tranh tài, thụ không nhỏ ảnh hưởng. Đêm nay liền này canh một, làm đền bù tổn thất cùng chúc mừng. Phía sau 3 ngày, mỗi ngày 4 canh. Tăng tốc nội dung cốt truyện tiến độ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.